Hokage chi vô sỉ giáo sư, tác giả, vô chi mau mau trùng, thực hiện, thư viện báo, chương 158, chương 50, ta cảm thấy ngươi cần trị liệu một cái. Kushina chớp chớp con mắt, bỗng nhiên một cái giật mình, từ thụy nhãn mông lung bên trong đi ra. Cái kia, lão sư a, ta cảm thấy cái này nhẫn thuật với ta mà nói vẫn là vì stylist sớm. Người xem. Ta sau này lo lắng nữa vấn đề này thế nào? Kushina ấp úng, bỗng nhiên dường như một cái bóng đèn ở nàng trên đầu lóe lên tựa như. Động linh cơ một cái. Biểu thị, ngày sau hãy nói. Sifong nháy lấy con mắt, hò nhẹ hai tiếng. Không thể không nói. Cái này, ngày sau hãy nói, thật đúng là một cái so với giáo dục tăng phúc nhẫn thuật cao hơn biện. Pháp giải quyết, lẽ nào không phải sao? Ngày sau hãy nói, thậm chí dùng câu không khách khí, tuyệt đối là điều kiện tốt nhất phương án giải quyết, không đủ nhất, người làm ra thành quả cũng sẽ lớn a. Ái kết tinh, tuyệt đối để ngực tăng phúc một cái, vì thuận lợi cho ăn a. Nói, không biết sau này người nào có thể sữa ta một ngụm. Ở sâu trong nội tâm giơ ép một cái Sifong, nuốt ngụm nước miếng. Đương nhiên không phải hướng về phía bây giờ còn cần tăng phúc nhẫn thuật Kushina. Lại làm nhưng, Sifong tuyệt đối dám nói Kushina tên ngu ngốc này tuyệt đối sẽ không nghĩ như vậy dơ. Khái khái, ngày sau hãy nói, các loại. Chờ, ngày sau hãy nói a. Chúng ta hiện tại trước tiên là nói về khác. Sifong ho nhẹ hai tiếng. Hơi nghiêm túc, ân, lão sư, người muốn nói cái gì? Kushina thấy Sifong như vậy nghiêm túc, cũng không có bản thân thể. Người cũng biết, lão sư ta là một cái cường hãn vô cùng chữa thương ninja a. Sunet chính là ta dạy dỗ. Sifong đẩy dùng để trở bức kính mắt nói. Kushina không khỏi gật đầu. Nghe nói qua, ta còn nghe Sunet tỉ tỉ nói qua. Nàng bây giờ chữa bệnh nhẫn thuật đã trò giỏi hơn thầy. Nghe vậy Sifong một hồi xấu hổ. Kém chút muốn đem cái kia khi sư phản bội đạo không may học sinh Sunet cho từ linh hồn đến thân. Thể cùng nhau cho chơi hỏng. Có ngươi nói như vậy lão sư sao? Có tin hay không lão sư cầm trong tay một cây ngân thương chiến hai ngươi ba cái bốn cái năm cũng. Không có vấn đề gì. Hơn nữa, ngươi thực sự đã cho ta chữa bệnh nhẫn thuật không sánh bằng ngươi a. Không biết gần nhất Konoha lưu hành. Một cái tên là Ve Vãn Hương Thủy, rất được hoan nghênh vật phẩm. Chính là Sifong độc lập nghiên chế sao? Bất quá Sunet tiêu chuẩn cũng không coi là kém. Tỷ như đã từng ăn Sunet tự mình làm thức ăn đưa tới ngộ độc thức ăn mà chết con kia Inuzuka bộ. Tộc đưa nhẫn khuyển, Sifong vô lực vãn hồi nó sinh mệnh. Nhưng là đồng dạng ăn Sunet tự mình thức ăn gây nên ngộ độc thức ăn Kushina. Đang ở Sunet trị liệu dưới ngoan cường còn sống. Tuy là một con gầy yếu ấu cẩu cùng Kushina ở thân thể tố chất bên trên là không thể so được. Khái khái, ta và Sunet của người nào chữa bệnh nhẫn thuật càng mạnh trước không đi nói. Bất quá ta nhưng phải xác định nói cho ngươi biết. Ngươi có bệnh a? Sifong dùng một bộ ngữ trọng tâm trường giọng điệu nói. Nếu như trễ chữa trị, sau này gặp gỡ phiền toái. Ân. Hai cái ngày, lời coi là, có bệnh, Kushina lập tức đứng ngồi không yên đứng lên. Lão sư, ta có cái gì bệnh a? Ta cảm giác tự ta không có vấn đề gì a. Mỗi ngày huấn luyện xong thành cũng là nhiều nhất. Tinh lực cũng là cực kỳ sự dư thừa. Thân thể cũng là ăn nha nha hương. Một trận có thể ăn ba chén lớn. Nàng hình như là muốn chứng minh chính mình tựa như, đem lồng ngực của mình vỗ vang ầm ầm. Như vậy ta, tại sao có thể có bệnh đâu? Sifong mặt thượng biểu tình rất là nghiêm túc. Từ tinh lực đến xem, hoàn toàn chính xác không có vấn đề gì. Nhưng là từ ngươi cảm giác của mình cũng có thể cảm giác được. Ngực của ngươi, phát dục có cái gì rất không đúng. Kushina dường như rớt vực sâu tựa như than ngã xuống đất. Sifong lại như cũ bộ kia nghiêm túc giọng điệu. Có thể là ngươi trước đây ở Quây Quốc lưu lạc thời điểm. Thường thường hóa trang thành nam hài tử a. Ngươi thường thường dùng một đoàn băng vải đem trói buộc lại. Buộc ngực, Đây là đối với ngực phát dục có ảnh hưởng cực lớn a. Si Phong thở dài một tiếng. Ta nghĩ ngươi vậy cũng đã nhận ra. Cùng ngươi cùng thế hệ người. So với ngươi ngực lớn giả như cá giếc sang sông. Thao thao bất tuyệt. Rất rõ ràng. Đây là bệnh a. Kusina lập tức bật lão cao. Gấp đến độ đều muốn khóc. Lão sư. Ta cũng là bởi vì chạy nạn thời điểm trói lại mấy lần. Còn như nghiêm trọng như vậy sao? Còn như. Thực sự còn như. Si Phong tựa như một cái hắn đã từng khinh bỉ nhất cái loại này hãm hại người bệnh tiền rác rưởi. Bác sĩ tựa như, một bộ ngươi mắc phải tiệt chứng bộ dạng, lại không trị liệu, hậu hoạn thật nhiều a. Lão sư, vậy phải thế nào chữa trị đây? Kusina con mắt hình như là thân mắc bệnh nan y, đã thấy đến một cái có trị liệu hy vọng người bệnh. Vô ý thức ôm lấy Si Phong nói, tăng phúc nhẫn thuật. Phải dùng cái này kỹ xảo, đưa ngươi bởi vì buộc ngực tổn thất bộ phận bù đắp lại mới được. Si Phong ngữ trọng tâm trường nói, chuyện này, vô cùng khẩn cấp, ngươi phải suy nghĩ một chút. Nếu như ngươi sau này bình thường như dã nói, hầu như vô thì vô khắc đều sẽ có người nhìn chăm chú vào ngươi. Bọn họ có thể không dám ở trước mặt ngươi nói viết cái gì, nhưng là bọn họ tuyệt đối dám tại nội tâm nghĩ. Si Phong khóe miệng chậm rãi khơi máu. A, cái người này vẫn là nữ nhân sao? Trời ạ, nữ nhân như vậy, đem hầu kết ngụy giả vờ. Còn lại đều không cần bất kỳ che đậy. Có thể trực tiếp đi trận địa địch ngụy trang thành nam nhân. Nữ nhân như vậy ai sẽ muốn a? Ngực cũng không bằng ta đại. Muốn nàng làm cái gì? Xúc cảm ở nơi nào? Như vậy bình thường như dã nữ nhân. Thực sự sẽ có nữ nhân đặc hữu ôn nhu sao? Si Phong nháy mắt một cái. Kém chút bật cười. Nhưng là vẫn ngôn từ thiết thiết nói. Ngươi suy nghĩ một chút hậu quả này. Ngươi thực sự nguyện ý không? Nhưng là cái kia nhẫn thuật. Cần. Kusina đỏ bừng cả khuôn mặt. Gấp kém chút nói không ra lời. Thế nhưng vậy cần ngươi tới. Sờ ta. Sau cùng âm cuối đã thấp kém nghe không rõ. Si Phong cũng là nhẹ nhàng khơi mào khóe miệng, thấp giọng ở Kusina bên tai nói. Lão sư thân phận bây giờ nhưng là bác sĩ A, dù sao cũng là bác sĩ A, ta chỉ là đơn thuần trị bệnh cứu người. Đừng suy nghĩ nhiều như vậy, ngoan ngoãn bình nằm xuống, đối với, đem y phục kéo lên, ân, ngoan, liền đúng như vậy, đói, không được, ta muốn tới gần một điểm. Cái này nhẫn thuật cần chakra phụ trợ, là một cái có chút cao thâm nhẫn thuật, ta muốn cự ly gần mới, chỉ có thể thuận lợi thi triển, ân, liền đúng như vậy, bên trái một vòng tròn, bên phải một cái vòng tròn, ở giữa gọi thêm xuống phía dưới một điểm. Si Phong minh xác biểu thị tuy là loli chưa lớn lên, thế nhưng xúc cảm là thượng cấp, cái này là bực nào cầm thú lão sư. Bực nào cầm thú bác sĩ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút.